Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tư Nguyệt. Và hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 138 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong trận chiến giết rùa thần lúc trước, Trần Thanh Sơn không dùng quá nhiều sức lực, nên khi rùa thần chết, ông cụ cũng có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ mà cướp được một viên nội đan. Nhưng bây giờ vì chữa thương cho Giang Cung Tuấn mà ông cụ đã tiêu hao rất nhiều chân khí. Lúc này Trần Thanh Sơn cũng hơi suy yếu. Cho dù ăn đan dược nên chân khí khôi phục một ít, nhưng số lượng chân khí mà ông cụ đã hao mất là rất nhiều, nên trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại như lúc mạnh nhất được. Ông cụ lẳng lặng bảo vệ Giang Cung Tuấn. Kha kha, Trần Thanh Sơn. Ngay khi Trần Thanh Sơn ngồi khoanh chân chờ Trần Phi Hùng đi tìm người nhà họ Giang đến, thì một tiếng cười quái dị vang lên. Ông cụ nhìn lại theo tiếng cười đó, một đám người đi tới từ phía xa, họ có chừng hơn 20 người. Cầm đầu là Âu Dương Lãng, những người đi theo phía sau mặc áo bào đen đeo mặt nạ. Những người này đều là cao thủ của cổ môn, trước đó họ là thuộc hạ của Mộ Dung Xuân, nhưng đã bị Âu Dương Lãng lén lút mua chuộc từ lâu. Trần Thành Sơn nhìn thấy Âu Dương Lãng xuất hiện thì mặt lộ vẻ nôn nóng. Hiện tại chân khí của ông cụ bị hao tốn quá nhiều, mới chỉ khôi phục một phần mà thôi. Nếu bây giờ phải chiến đấu với Âu Dương Lãng và người của cổ môn thì chắc chắn sẽ thua. Âu Dương Lãng mang theo hơn 20 người đi tới. Âu Dương Lãng nhìn Giang Cung Tuấn đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt già nua có vẻ thương tiếc. Tôi vốn rất coi trọng người xuất sắc như cậu, muốn hợp tác với cậu làm nên chuyện lớn, vậy mà cậu lại... Âu Dương Lãng khẽ lắc đầu. Từ lúc Giang Quốc Đạt và người của Cốc Dược Vương sống lại, thì ông ta đã biết là Giang Cung Tuấn đang chơi mình rồi. Tề Hải cũng gặp phải thủ đoạn nham hiểm của người này. Nếu cậu không thể làm việc cho tôi, vậy thì... Âu Dương Lãng sầm mặt xuống, ông ta giơ tay lên, trong lòng bàn tay hóa ra một dòng chân khí cực mạnh. Âu Dương Lãng, ông muốn làm gì? Trần Thanh Sơn lập tức ngăn ông ta lại, kêu lên. Ông có biết cậu ta là ai không? Đây là Giang Cung Tuấn, ông nội cậu ta là Giang Thời. Nhà họ Giang còn có Giang Phùng, cũng đã đạt tới cảnh giới thứ 8. Giang Phùng cũng lấy được một viên nội đan của rùa thần. Ông mà giết cậu ta thì nhà họ Giang sẽ liều mạng với ông. Ôi cha thật à! Âu Dương Lãng lạnh nhạt cười rồi nói. Liều mạng cơ đấy, tôi sợ quá cơ. Ông nghĩ tôi bị dọa từ bé mới lớn lên được chắc. Giang Thời, Giang Quốc Đạt, Giang Phùng gì đó, sau này tôi sẽ xử lý từng người một. Âu Dương Lãng, tôi nhắc nhở ông, đừng có làm bừa. Ông đã là người làm chuyện lớn thì phải biết tầm quan trọng của Giang Cung Tuấn với nhà họ Giang chứ. Chưa nói đến những cái khác, mà chỉ nói Giang Thời thôi đã. Giang Thời lấy được bảo đồ của tứ đại tộc cổ xưa, tìm được bí mật trong 4 bức bảo đồ đó. Trong đó, không chỉ ghi lại bí mật về rùa thần, mà còn có bí kíp võ công mà Chiêu Tử Vương lưu giữ lại. Nếu như Giang Thời biết ông giết Giang Cung Tuấn, thì chắc chắn sau này sẽ tiêu diệt cổ môn. Vậy giết luôn cả ông đi, thì không phải là sẽ không có ai biết là người nào giết Giang Cung Tuấn rồi hay sao? Rất nhiều người đều thấy được Cửu Ngân đánh lén Giang Cung Tuấn, giết chết Giang Cung Tuấn mà. Đương nhiên là Âu Dương Lãng biết Giang Thời đang sợ đến mức nào. Người này quả rất đáng sợ, bày mưu tính kế mấy chục năm vì muốn thu hút võ giả trên đời đến chỗ này giết chết rùa thần. Tuy bây giờ Giang Thời đã biến mất rồi, nhưng sau khi giết chết rùa thần, ông ấy lấy được chỗ tốt thì không ai biết. Còn Giang Cung Tuấn thì càng kinh khủng rồi, còn trẻ tuổi như thế mà đã có trình độ cao như vậy rồi. Một kẻ đáng sợ như vậy mà lại là đối thủ của ông ta. Bây giờ không giết thì còn đợi đến khi nào? Vẻ mặt của Trần Thanh Sơn trở nên căng thẳng. Bốn phía đều là cao thủ của cổ môn. Lúc trước những người này đều chưa từng ra tay, nên thực lực đều đang ở đỉnh cao. Một người cũng đủ khiến ông cụ gặp nguy hiểm, chứ đừng nói là hơn 20 người. Ấy là còn chưa nói đến một Âu Dương Lãng có thực lực ở cảnh giới thứ 8 nữa. Ông cụ muốn bảo vệ Giang Cung Tuấn an toàn, đúng là khó như lên trời. Giết! Âu Dương Lãng sầm mặt xuống rồi gầm lên. Hơn 20 người đứng xung quanh, rút kiếm ra chỉ trong nháy mắt. Cũng trong nháy mắt này, thân thể của Trần Thanh Sơn lóe lên. Ông cụ nhanh chóng ôm lấy Giang Cung Tuấn trên mặt đất, thân thể hóa thành một cái bóng xông ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong khu vực này. Ông cụ là cảnh giới thứ 8, cho dù chân khí hao tốn rất nhiều, Nhưng muốn rời khỏi đây thì những người này chưa chắc đã có thể đuổi kịp được. Âu Dương Lãng sầm mặt xuống rồi gầm lên. Hơn 20 người đứng xung quanh rút kiếm ra chỉ trong nháy mắt. Cũng trong nháy mắt này, thân thể Trần Thanh Sơn lóe lên. Ông cụ nhanh chóng ôm lấy Giang Cung Tuấn trên mặt đất. Thân thể hóa thành một cái bóng xông ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong khu vực này. Ông cụ là cảnh giới thứ 8, cho dù chân khí hao tổn rất nhiều. Nhưng nếu muốn rời khỏi đây, thì những người này chưa chắc đã có thể đuổi kịp được. Âu Dương Lãng lạnh lùng nói, đuổi theo, giết chết không cần hỏi. Vâng, hơn 20 người áo đen nhanh chóng đuổi theo, còn Âu Dương Lãng thì lấy từ trong túi tiền ra một viên nội đan màu đỏ như máu. Đây là nội đan của rùa thần. Ông ta dựa vào thực lực mạnh mẽ và sự giúp đỡ của rất nhiều thủ hạ, mà cũng cướp được một viên. Bây giờ thực lực của ông ta hao tổn không nhiều, nên vẫn muốn tiếp tục cướp đoạt nội đan trong tay những người khác. Chỉ là ông ta không biết còn có những ai lấy được nội đan. Thực sự là thứ tốt mà. Sau khi ăn vào thì chắc chắn công lực của mình sẽ tăng mạnh. Bước vào cảnh giới thứ 9 không còn là việc khó nữa. Trên mặt ông ta có một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó ông ta nhanh chóng rời đi, đi tìm những người khác cướp đoạt nội đan. Còn Trần Thanh Sơn và Giang Cung Tấn thì ông ta không quan tâm nữa. Vì hơn 20 thủ hạ của ông ta đều là cao thủ hàng đầu của cổ môn. Trình độ thấp nhất cũng là đỉnh của cảnh giới thứ 6. Cảnh giới thứ 7 cũng không ít. Những người này đi đuổi giết Trần Thanh Sơn đã hao tổn chân khí. Thì Trần Thanh Sơn có mọc cánh cũng khó thoát. Sau khi Trần Phi Hùng rời đi thì nhanh chóng đi tìm Giang Phùng và Giang Quốc Đạt. Lúc này hai người họ đã ra khỏi phạm vi của phái Thiên Sơn. Bên đường trước đầu xe, Giang Phùng đặt Giang Quốc Đạt xuống. Ông nội còn không cố được nữa rồi. Sắc mặt Giang Quốc Đạt tái nhợt, yếu ớt mở miệng. Ông ta đã bước vào cảnh giới thứ 7, nhưng cũng mới chỉ ở giai đoạn giữa của cảnh giới thứ 7 mà thôi. Ông ta chiến đấu với rùa thần đã bị thương rất nặng, sau đó lại bị ba gia tộc khác bao vây tấn công, nên càng bị thương nặng hơn nữa. Giang Phùng kéo tay Giang Quốc Đạt, bắt mạch kiểm tra cho cơ thể của ông ta. Ông cau mày, đúng là còn bị thương rất nặng, đã gây tổn hại cho tim rồi. Ông nâng tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một luồng chân khí cực mạnh, rồi đặt sát vào ngực của Giang Quốc Đạt. Ông muốn sử dụng chân khí để chữa thương cho ông ta. Giang Quốc Đạt nói, ông nội, đừng lãng phí chân khí nữa, tiết kiệm chân khí rồi nhanh chóng rời đi thôi. Giang thời đã mang đến tai họa to lớn cho nhà họ Giang rồi. Nhà họ Giang không thể không có cao thủ đóng giữ được. Giang Quốc Đạt không muốn Giang Phùng lãng phí quá nhiều chân khí để cứu ông ta. Nếu như bị kẻ địch tìm tới thì cả hai người đều không sống nổi. Giang Phùng không nói không rằng lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của Giang Quốc Đạt. Sau đó ông cũng khoanh chân ngồi dưới đất để chữa thương. Thằng danh Giang thời này tính toán cũng thật đáng sợ. Trên mặt Giang Phùng mang theo vẻ bất đắc dĩ. Nếu Giang thời dùng tài năng này đúng chỗ thì chắc chắn tu vi hiện tại đã nâng cao một bước rồi. Nhưng Giang thời lại bị rùa thần mà tốn công tốn sức như thế. Tiền bối Giang Phùng, xa xa truyền đến một tiếng kêu. Giang Phùng nhìn lại theo tiếng gọi đó. Trưởng môn của phái Thiên Sơn Trần Phi Hùng nhanh chóng lao tới, chỉ trong khoảnh khắc đã hiện ra trước người ông rồi. Làm sao vậy, có việc gì? Giang Phùng đề phòng nhìn chăm chăm Trần Phi Hùng. Hiện tại giới cổ võ phân chia rất nhiều phe phái, ai cũng không thể tin tưởng được. Ông cũng không biết Trần Phi Hùng đuổi theo có phải là vì muốn cướp đi viên nội đan trong tay ông hay không. Trần Phi Hùng chắp hai tay, chào hỏi rồi nói. Tiền bối Giang Phùng, Giang Cung Tân chiến đấu với Cửu Ngân, cậu ta dùng Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm đánh bại Cửu Ngân. Nhưng cậu ta mềm lòng nên tha cho Cửu Ngân một mạng. Thế nhưng Cửu Ngân ra tay đánh lén, hiện tại Giang Cung Tân đang hấp hối, cần tiền bối Giang Phùng ra tay cứu giúp. Cái gì? Giang Phùng đột nhiên đứng lên nổi giận mắng. Lão già hèn hạ Cửu Ngân, đúng là không biết xấu hổ, tôi sẽ đi giết ông ta. Giang Phùng cực kỳ xem trọng Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn là tương lai của nhà họ Giang, nên khi Giang Phùng biết Giang Cung Tấn bị thương thì cực kỳ tức giận. Trần Phi Hùng lập tức nói, Cửu Ngân đã bị Giang Cung Tấn giết rồi, nhưng bây giờ Giang Cung Tấn đang hôn mê, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Nghe vậy, Giang Phùng nhìn Giang Quốc Đạt đang ngồi thoi thóp dưới đất một cái. Ông nội, ông đi đi. Giang Quốc Đạt mệt mỏi nói, tạm thời con còn chưa chết được đâu. Lập tức gọi người nhà họ Giang ở thủ đô nhanh chóng tới đón con về chữa thương. Ông đi xem Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tấn là tương lai của nhà họ Giang, cậu ấy cũng không thể chết được. Giang Phùng nói rồi, đi tới trước người Giang Quốc Đạt, lặng lẽ nhét nội đan vào trong túi tiền của ông ta rồi nói, mang nội đan về trước đi. Vâng. Giang Biên gật gật đầu rồi đứng lên, lên một chiếc xe đỗ ở bên đường, lái xe rời đi. Ông ta rời đi thì đồng thời cũng liên lạc với người nhà họ Giang ở thủ đô, muốn người nhà họ Giang nhanh chóng để tới giúp đỡ ông ta. Giang Phùng nhìn Giang Quốc Đạt lái xe rời đi, mãi đến tận khi xe biến mất trong tầm mắt, mới xoay người nói với Trần Phi Hùng. Đi thôi, trở lại xem. Trần Phi Hùng dẫn Giang Phùng nhanh chóng đi vòng trở lại nơi Giang Cung Tuấn và Cửu Ngân chiến đấu, nhưng là nơi này lại không có ai cả. Họ đang ở đâu? Giang Phùng hỏi. Sao lại thế này? Trần Phi Hùng thay đổi sắc mặt, anh ta nói. Lúc tôi đi thì họ vẫn còn ở nơi này mà. Lão tổ của phái Thiên Sơn, chúng tôi đang bảo vệ Giang Cung Tuấn ở nơi này. Sao bây giờ lại không có ai cả? Chẳng lẽ lúc tôi đi rồi thì có người đã tới đây ư? Tìm chung quanh xem. Giang Phùng cũng đoán là nhất định đã có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra rồi. Sau khi dặn dò một câu thì ông nhanh chóng rời khỏi nơi đây, bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh khu vực này. Lúc này, ở sâu trong động tuyết, Giang Thời dẫn Đường Sở Vi tìm kiếm lối thoát ở trong động tuyết sâu dưới lòng đất. Con đường ở sâu dưới lòng đất, quanh co khúc khuỷu, kéo sâu xuống phía dưới, càng đi lại càng lạnh. Cho dù là Giang Thời cũng cảm thấy lạnh buốt đến mức không thể không sử dụng chân khí để chống đỡ cái lạnh này. Sở Vi, con không lạnh à? Ông ấy xoay người hỏi một câu. Dạ, có lạnh đâu mà. Đường Sở Vi đang suy nghĩ, đến ngẩn người. Cô nghe thấy tiếng gọi thì mới giật mình lại rồi hỏi. Sao thế ạ? Ông thấy lạnh lắm à? Nghe vậy, Giang Thời nhìn chằm chằm vào Đường Sở Vi. Ở chỗ này mà không dùng tới chân khí thì chính ông ấy đều phải cảm thấy lạnh. Trong khi ông ấy là cảnh giới thứ 8 mà Đường Sở Vi mới là cảnh giới thứ 3. Chẳng lẽ là do máu của rùa thần? Giang Thời nghi hoặc nói thầm trong lòng. Không, không có chuyện gì cả. Giang Thời không nói gì nữa. Ông ấy đã đoán ra được là vì trong cơ thể của Đường Sở Vi có máu của rùa thần nên cô mới không thấy lạnh. Ông ấy xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đường Sở Vi đi theo sau lưng ông ấy hỏi. Ông nội, đã ở sâu dưới lòng đất thế này rồi mà sao lại có nhiều con đường như vậy? Vách đá bốn phía xung quanh cũng rất bóng, nên rõ ràng là có người xây dựng nên nơi này. Rốt cuộc thì ai lại xây dựng những thứ này ở sâu dưới lòng đất như vậy? Ông cũng không biết. Giang Thời ở phía trước, ông ấy giải thích. Nơi đây đã tồn tại rất nhiều năm rồi. Trong tin tức mà Chiêu Tử Vương lưu lại thì có rất ít ghi chép nói về nơi này. Ông chỉ biết là ngàn năm trước, rùa thần vẫn sống ở nơi này, rùa thần cứ liên tục ngủ say ở đây, nên cơ bản là không ra ngoài. Mà nơi này cũng bị xưng là khu đất cấm. Mọi người đồn đại rằng đây là nơi chỉ có đến mà không có về. Giang Thời không biết gì về nơi này cả. Đường cụt à? Bỗng nhiên ông ấy cau mày, phía trước là một vách đá, ông ấy đi tới rồi nhẹ nhàng gõ lên vách đá. Phía sau là trống rỗng. Ông ấy hơi lùi lại về phía sau rồi bảo. Sở Vi, con lùi về phía sau một chút. Vâng. Đường Sở Vi lùi về phía sau. Đột nhiên Giang Thời giơ tay lên đánh ra một chưởng. Chỉ trong nháy mắt, vách đá sụp xuống rồi biến thành một đống đá vụn tán loạn trên mặt đất. Giang Thời đi tới, vừa tiến vào ông ấy cũng đã cảm giác được có tiếng hít thở truyền đến. Ai đấy? Lúc này có vài chiếc đèn pin ánh sáng mạnh cùng chiếu vào. Những người này là cổ võ giả tiến sâu vào dưới lòng đất để tránh nạn. Sau khi họ tiến vào chỗ tránh nạn trong lòng đất của phái Thiên Sơn, thì lối ra sụp xuống. Họ cũng bị vùi lấp ở chỗ này, tạm thời không thể rời đi được. Lúc này, một mặt vách tường sụp xuống, có hai người đi ra từ đó. Sau khi thấy là Giang Thời, những cổ võ giả đều hút ngược một hơi vào rồi lùi về phía sau, vẻ mặt kiêng dè. Sở Vi à? Giang Vô Song cũng ở trong những người này. Cô ta bị thương, đang ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Khi cô ta nhìn thấy Đường Sở Vi đi theo Giang Thời thì hoảng sợ. Cô ta đứng lên đi tới rồi hỏi. Không phải cô đã trở về rồi sao? Sao vẫn còn ở phái Thiên Sơn thế này? Đường Sở Vi cũng nhìn mọi người rồi hỏi. Sao mọi người lại ở chỗ này? Giang Vô Song giải thích. Chúng tôi vốn đã rời đi rồi. Nhưng ở bên ngoài phái Thiên Sơn có quân lính được trang bị vũ khí, còn có rất nhiều vũ khí sát thương quy mô lớn. người của các môn phái và gia tộc vừa rời đi đã bị tấn công, chỉ có thể quay lại. Hơn nữa trên trời có máy bay chiến đấu đang điên cuồng bắn phá, nên chúng tôi chỉ có chui xuống lòng đất trốn tránh thôi. Người của những môn phái khác đều đề phòng nhìn chằm chằm vào Giang Thời, chỉ lo Giang Thời đột nhiên ra tay. Đây chính là một kẻ tàn nhẫn, vì giết rùa thần mà có thể đưa tất cả cao thủ trên đời vào kế hoạch của mình. Giang Thời liếc qua mọi người một cái, nhưng cũng không nói gì cả. Ông ấy nhìn Đường Sơ Vi, rồi nói: "Sơ Vi, con chờ cùng họ đi. Nếu Giang Cung Tấn không xảy ra việc gì, thì nhất định nó sẽ tổ chức người cứu viện. Ông đi chung quanh nhìn xem." Nơi đây có giấu một bí mật động trời, nên Giang Thời chuẩn bị lại đi vòng trở lại, nhìn chung quanh thử xem. "Vâng." Đường Sơ Vi gật đầu. Giang Thời cũng không chào hỏi những người khác mà xoay người đi, rời đi luôn. Sau khi ông ta rời đi, thì lúc này đám võ giả mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này ở bên ngoài, Trần Thanh Sơn đang mang theo Giang Cung Tấn, không ngừng chạy trốn. Nhưng khi sử dụng chân khí chạy trốn, thì chân khí của ông cụ tiêu hao rất nhanh. Ông cụ thật sự không thể sử dụng được chân khí nữa, nên đành trốn sau một tảng đá. Ông cụ để Giang Cung Tấn xuống, rồi lấy thêm một viên đan dược nữa ăn vào, nhanh chóng khôi phục số lượng chân khí đã tiêu hao. Ông cụ biết nhất định phải nhanh chóng rời khỏi phạm vi của phái Thiên Sơn, bằng không một khi cao thủ của cổ môn đuổi kịp, thì cả ông cụ và Giang Cung Tấn đều không sống nổi. Ông cụ vừa mới dừng lại mấy phút, thì cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến. Hơn 20 người mặc áo đen, đeo mặt nạ tới gần. Họ liếc nhìn nhau rồi cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía tảng đá mà Trần Thanh Sơn đang ẩn nấp. Lúc này Trần Thanh Sơn đang cực kỳ căng thẳng. "Làm sao bây giờ?" Ông cụ càng lúc càng nôn nóng. Ầm! Ngay khi ông cụ đang nghĩ cách đối phó thì đột nhiên tảng đá nổ tung. Ông cụ lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Ông cụ chậm rãi đứng lên từ dưới đất, nhìn hơn 20 người khi thấy hùng hổ phía trước, rồi sầm mặt nói: "Tôi khuyên các anh đừng làm chuyện điên rồ. Đừng tiếp tục đi theo Âu Dương Lãng nữa. Nếu bây giờ các anh giết Giang Cung Tấn thì chắc chắn tương lai sẽ bị người nhà họ Giang trả thù." "Chết đi lão già!" Người cầm đầu rút kiếm đầu tiên rồi lao về phía Trần Thanh Sơn. "Người nhà họ Giang ta mà cũng dám làm bị thương, đúng là điếc không sợ súng." Một tiếng gầm giận dữ vang lên, một tia kiếm bén nhọn bắn mạnh tới ngay sau đó. Người đầu tiên ra tay đã bị chém đứt cánh tay chỉ trong nháy mắt. Người này vội vàng lui về phía sau rồi phát ra một tiếng gầm gừ cực kỳ đau đớn. Một bóng người nhanh chóng lao tới, chắn trước người Trần Thanh Sơn. Giang Phùng đã tới. Giang Phùng tìm kiếm trong khu vực này, không bao lâu đã tìm được Trần Thanh Sơn và Giang Cung Tấn. Tay ông nắm một thanh kiếm sắt, chỉ ngang, lạnh lùng nói: "Nộp mạng đi, rút lui." Những người này đều biết Giang Phùng mạnh thế nào, nên họ không hề dừng lại mà xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Giang Phùng cũng không đuổi theo. Ông cũng đã trải qua mấy trận đại chiến nên cũng bị thương rồi. Nếu thật sự phải đánh nhau thì chơi chắc ông có thể giết sạch đám cao thủ cổ môn này. Ông xoay người nhìn Trần Thanh Sơn một cái, sau đó ánh mắt lại dừng trên người của Giang Cung Tấn, đang ở trên mặt đất. Ông nhanh chóng ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương cho Giang Cung Tấn. Sau khi biết được tình hình thân thể của Giang Cung Tấn, thì ông lộ vẻ tức giận. "Cửu Ngân chết tiệt, thế mà lại dám đánh lén một vãn bối." Ông tức giận mắng: "Giang Cung Tấn giao cho ông, tôi đi trước đây." Giang Phùng tới, thì Trần Thanh Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Ông cụ không thể dừng lại ở chỗ này quá lâu được. Ông cụ phải mau chóng rời xa khỏi khu vực này, rồi tìm một nơi để ẩn nấp, hấp thù luyện hóa nội đan của rùa thần. Bằng không, ông cụ sẽ không còn sống được lâu nữa." "Cảm ơn, nhà họ Giang chúng tôi nợ phái Thiên Sơn một lần." Giang Phùng mở miệng nói. "Tôi cũng thấy thằng nhóc này không tệ, nên mới ra tay cứu giúp mà thôi." Trần Thanh Sơn lạnh nhạt, rồi cười nhanh chóng rời khỏi nơi này. Giang Phùng cũng ôm lấy Giang Cung Tấn trên mặt đất, rồi nhanh chóng rời đi. Ông phải tìm một nơi an toàn cho Giang Cung Tấn chữa thương. Trong quá trình chữa thương, không thể để anh ấy bị quấy rầy được, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giang Phùng đưa Giang Cung Tấn rời khỏi Thiên Sơn, đi đến con đường bên ngoài. Ông lái xe đi đến thành phố Thiên Triều để tìm một nơi trong thành phố chữa trị vết thương cho Giang Cung Tấn. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều trực thăng. Hàng trăm chiếc trực thăng xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn. Đây là Ngô Huy đến từ thủ đô. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Giang Cung Tấn, Ngô Huy lập tức đi thu xếp, sau đó nhanh chóng đến vị trí của Giang Cung Tấn